Magician trong thế giới comic. Chương 319, ta muốn học phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury hiện tại sọ não có chút nở, bởi vì hắn cảm giác mình thật giống nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Ma pháp sư có vẻ thần bí là chuyện đương nhiên. Phải biết Fury nhưng là đi qua phép thuật giới. Bất kể là nước Anh phép thuật giới vẫn là nước Mỹ phép thuật giới, hắn đều đi theo Noe đã từng đi vào. Bên trong cái kia lít nha lít nhít ma pháp sư cho Fury ấn tượng phi thường sâu sắc. Thế nhưng đám người kia nhưng chưa từng có bị phát hiện quá. Cho nên nói ma pháp sư nếu như không thần bí, như vậy ma pháp sư sợ là sớm đã bại lộ ở công chúng tầm nhìn rơi xuống. Nhưng là theo Fury biết phép thuật giới ở toàn thế giới đã kéo dài còn chưa hết hơn 1000 năm. Những ma pháp sư này không phải như thường đánh giấm không có sao. Ma pháp sư đối với mình bảo vệ biện pháp nhưng là làm phi thường đúng chỗ. Fury cảm giác mình nếu như không phải gặp may đúng dịp cũng căn bản không có cách nào gặp phải những ma pháp sư này. Hơn nữa Fury cũng vẫn tính là hiểu khá rõ những ma pháp sư này. Bởi vì Fury thật là không ít chịu đến Noe chăm sóc. Vì lẽ đó hiện đang đối mặt Natasha tình huống như vậy, Fury mới gặp có như thế khổ não. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Rất thất lễ ma pháp sư. Hơn nữa còn không có quay về cái này nữ đặc công sử dụng cái gì cấm nói chú. Fury hiện tại thực sự là đầy đầu nghi hoặc. Đem trải nghiệm của ngươi toàn bộ nói một chút. Ta muốn cặn kẽ nhất. Fury xoa xoa mi tâm. Cuối cùng trực tiếp mở miệng nói rằng. Hắn hy vọng có thể từ Natasha trải qua bên trong. Hiểu rõ đến một ít chính mình cũng không biết liên quan với Noe sự tình. Liền tỉ như, tại sao Natasha sẽ nói Noe phi thường thất lễ? Ở Fury trong mắt Noe làm chuyện thất lễ tựa hồ nhiều hơn nhiều. Vâng, sơ, Natasha cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì nàng trước giảng giải xác thực không tính là nhiều hoàn chỉnh. Chỉ là đem toàn bộ sự việc quá trình thuật lại một lần mà thôi. Có điều hiện tại, Natasha chuẩn bị sự không lớn nhỏ toàn bộ nói một lần. Theo Natasha giảng giải, Fury sắc mặt lại một lần nữa trở nên đặc sắc lên. Càng là nghe được Natasha nói Noe đang khống chế nàng sau khi. Bởi vì tư thế của nàng để Noe nhìn chằm chằm nàng một vị trí nào đó nhìn hồi lâu. Điều này làm cho Fury bỗng nhiên có một loại chính mình có biết hay không một cái giả ma pháp sư cảm giác. Noe cái tên này không phải căn bản là đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Lẽ nào là bởi vì Noe đối với vị này nữ đặc công có ý tưởng gì mới không có cấm nói nàng sao? Lập tức, Fury toàn bộ đầu óc đều la tùm lum. Mãi đến tận Natasha sau khi nói xong, hắn đều vẫn không có khôi phục như cũ. Trước đó, Fury cũng không phải là không có nghĩ tới. Noe sở dĩ không có cấm nói Natasha đại khái là bởi vì cảm thấy không cần phải vậy. Xác thực, bất luận Natasha nói cái gì, chỉ cần mình cùng Coulson còn duy trì cấm nói chú trạng thái. Như vậy nàng nói cũng không tính là mấy. Natasha mặc dù là SHIELD cao cấp đặc công, nhưng là mình nhưng là SHIELD cục trưởng A, chính mình không công nhận nàng nói cái gì đều không dùng. Nhưng là hiện tại sao? Fury không thể không suy tính một chút thứ khác. Liền tỉ như Noe khả năng đối với cái này nữ đặc công có ý kiến gì. Cho nên mới phải cho nàng một ít khá là đặc thù chăm sóc. Cho tới Natasha nói cái gì tên ma pháp sư kia yêu thích người Mỹ thanh ngọt chân dài nữ nhân loại hình lời nói. Fury cũng không có để ý nhiều như vậy. Cách nói này hoặc là chính là gây nên một người phụ nữ không phục. Sau đó có thể được tiến một bước phát triển. Muốn như vậy chính là xuyên thấu qua Natasha tự nói với mình thực chính mình chỉ là yêu thích đặc công thân phận. Ngược lại bất kể là cái kia một loại, Fury cũng cảm giác mình thật giống phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Ta có muốn hay không? Thử xem làm cái nữ đặc công đến người này bên người. Lại như Jason tên kia trước đợi bên cạnh hắn như thế. Fury sờ sờ cằm. Xem hắn vẻ mặt là rất rõ ràng ở suy nghĩ chuyện này. nếu như một người phụ nữ có thể khống chế được một cái thực lực ma pháp sư cường đại. Fury lại cảm thấy này không có bất kỳ không đúng. Đặc công vốn là một đám vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào người. Hơn nữa Fury cảm thấy coi như Noe đối với mình phái đi qua người không có hứng thú. Điều này cũng không có gì ghê gớm. Fury lý do nhiều lắm đấy. Tỉ như Jason không ở, vì Noe sự tình không trì hoãn cho nên mới phái người tới. Nếu như Noe lưu lại cái kia càng tốt hơn. Như vậy tự mình nói không nhất định lấy biết một ít trước đây không biết sự tình. Hơn nữa còn có thể càng thuận tiện liên lạc những ma pháp sư này đây. Noe có thể không biết chính mình cách làm. Lại bị Fury trước hết nghĩ đến. Sau đó đi vòng một cái loan lại cho nhiều lệch rồi. Hắn hiện tại đang cùng Tony nhìn từ Fury nơi đó phát tới được tư liệu. Còn bị Tony, được rồi. Trên thực tế là Noe giết chết tên kia. Thi thể đã bị SHIELD cho lấy đi. Ivan Vanko chết để Tony né qua hội chợ bên trong lần đó đại chiến. Đương nhiên Tony khắc phục hậu quả công tác cũng làm rất tốt. Chỉ ít SHIELD mang đi cái kia bên trên thi thể. Cũng không có cái kia phục chế lò phản ứng. Đồ chơi này hiện tại đang bị Tony nắm ở trên tay đây. Thật không nghĩ đến, cái tên này thân phận phức tạp như vậy. Tony nhìn báo cáo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói đến người này phụ thân và cha của chính mình còn có như vậy một ít quan hệ. Đương nhiên chuyện như vậy cũng sẽ không quấy nhiễu Tony. Trải qua lần trước đóng bộ phận vũ khí sự tình. Hơn nữa chính mình tỉnh lại Tony ở bên trong tâm đã tha thứ ho uất. Chỉ là cái tên này mạnh miệng. Căn bản không muốn đi suy nghĩ cùng thừa nhận những chuyện này thôi. Đương nhiên, cũng sẽ không có người đi nói hắn cái gì. Huống hồ cũng không người nào biết nội tâm hắn ý nghĩ. Dù cho là Pepper cũng không biết chuyện như vậy đây. Nói đến Pepper, Tony hiện tại đầu có chút đau. Bởi vì hắn một mình tham gia cái này đua xe tham gia thi đấu tình. Để Pepper đối với Tony có lớn vô cùng ý kiến. Điều này cũng dẫn đến hiện tại Pepper căn bản không để ý tới Tony. Này khiến cho Tony có chút khó chịu. Có điều cũng không đáng kể. Tĩnh dưỡng mấy ngày ta trở về công ty xử lý những này chán ghét sự tình. Nói thật sự, quản lý một cái công ty chân thực khiến người ta đau đầu. Càng là loại này loại cỡ lớn công ty. Đau đầu không đau đầu ta không biết. Ta chỉ muốn biết người đánh toán lúc nào đem cái kia nguyên tố mới cho làm ra đến. Như vậy mới có thể làm cho công ty của ngươi ổn định. Đến thời điểm ngươi cũng mới có thời gian làm nghiên cứu phát minh. Noe đối với Stark công nghiệp không tính đặc biệt cảm thấy hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là Stark công nghiệp là một tấm ổn định thời gian dài phiếu cơm mà thôi. Nguyên tố mới vận dụng mà triển khai đối với Stark công nghiệp mang đến sức sống là khó có thể dự tính. Hơn nữa loại này nguyên tố mới vẫn là không thể phục chế. Mặc dù nói làm như vậy Tony khả năng liên quan đến lũng đoạn. Thế nhưng Tony lại không ngốc. Hắn sớm đem cổ phần cho mở ra. Căn bản không cần lo lắng loại này chuyện hư hỏng. Noe hiện tại cần phải làm là chờ Tony ổn định công ty của chính mình. Sau đó quay đầu bắt đầu làm phép thuật hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Cái này không vội vã. Tony sờ sờ đầu. Nói thật sự, cái kia nguyên tố mới ta không biết tại sao người gặp có lòng tin như vậy. Tuy rằng ta cũng rất tin tưởng. Thế nhưng chuyện như vậy là cần một ít thời gian. Hừ hừ, Noe gật gật đầu. Cha ngươi nếu như không phải là bởi vì thời đại hạn chế. Đừng nói hắn, ta bảo đảm. Trong vòng một tháng quyết định, hắn bỏ ra một đời thời gian đi nghiên cứu. Ta sẽ chứng minh ta chỉ cần một tháng. Đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Ngươi không ngại ngùng nói như vậy sao? Tại sao thật không tiện? Ngược lại hắn không làm ra đến. Mà ta làm ra đến rồi. Này đã đủ rồi. Tùy tiện ngươi. Noe tùy ý vẫy vẫy tay. Tony yêu nói thế nào liền nói thế nào được rồi. Ngược lại Noe cũng không có cách nào đem Howard cho phục sinh lại. Đầu tiên cái kia chết tiệt nồi nấu quặng quấy rõ ràng liền không áp dụng. Còn phương pháp khác đều bị Ancient One pháp sư cho khóa kín. Không phải vậy Caecilius cũng không đến nỗi làm ra phản loạn chuyện như vậy. Trừ phi có người có thể làm ra cái gì mới tinh phép thuật đến. Đương nhiên, coi như làm ra đến rồi chỉ sợ cũng phải bị một ít ma pháp sư làm phá hoại quy luật tự nhiên đến phủ định. Có điều như vậy phép thuật cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa đình chỉ. Liền tỉ như Orolo, Mas cái kia cái linh hồn câu thông phép thuật. Giả như phép thuật này có thể chuẩn xác tìm tới cần phải tìm linh hồn. Hơn nữa đột phá phép thuật bản thân hạn định với mình tổ tiên giả thiết. Như vậy rất khả năng các ma pháp sư thật có thể đem một người phục sinh. Phục sinh một người thứ cần thiết không nhiều. Một cái chính là thân thể. Đồ chơi này Noe không biết các ma pháp sư làm sao chế tác một cái tươi sống thân thể. Thế nhưng thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhân bản tựa hồ cũng coi như là một cái rất đơn giản phương pháp. Một cái khác liền phi thường khó khăn. Vậy thì là linh hồn. Ma pháp sư chết rồi linh hồn đến cùng đi nơi nào? Ở Orolo, Mas phép thuật được xuất bản trước thật là không có mấy người rõ ràng. Bởi vì ma pháp sư cùng người bình thường thật là không giống nhau. Người bình thường linh hồn ở có tín ngưỡng tình huống. Bình thường đều là tới thiên đường hoặc là xuống địa ngục. Thế nhưng ma pháp sư đây, e sợ thiên đường cùng địa ngục này không hy vọng những này người điên chạy vào đi. Vì lẽ đó ma pháp sư có lúc cũng rất lúng túng. Bởi vì bọn họ cũng không biết chết rồi về đi nơi nào. May là hiện tại có đáp án. Đó chính là bọn họ chết rồi linh hồn cũng tuy rằng sẽ không đi thiên đường cùng địa ngục. Thế nhưng chí ít cũng là bảo tồn đến tiến vào ngủ say. Mà không là phi thường xui xẻo trực tiếp tan thành mây khói. Tuy rằng trước cũng có phục sinh phép thuật. Thế nhưng loại này loại hình phép thuật thật sự bị hạn chế rất chết. Người biết cũng quá ít. Cho nên nói, hiện tại e sợ thật có không ít ma pháp sư bắt đầu lợi dụng Orolo, Mas phép thuật. Sau đó nghiên cứu một ít khá là cấm kỵ đồ đâu. Chuyện như vậy cũng không phải ngươi muốn quản liền có thể quản lý. Nhiều năm như vậy hạ xuống không biết có bao nhiêu ma pháp sư đã nếm thử loại ma pháp này đây. Không đúng vậy sẽ không có cái kia nồi nấu quặng quấy phục sinh phép thuật. Nếu là thật có người làm ra một cái phù hợp thực tế. Hơn nữa không sẽ đưa tới phẫn nộ cùng tội lỗi phục sinh chú. Như vậy đúng là có thể thử xem đem ho uất cho phục sinh. Noe sờ sờ cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Người mới vừa nói cái gì? Tony rõ ràng ngẩn người một chút. Hắn có chút không xác định chính mình nghe được đồ vật. Người là nói, người muốn phục sinh phụ thân ta. Howard Stark, Noe ngẩn người một chút. Sau đó mới chậm rãi gật gật đầu. Có ý nghĩ này, các ngươi phục sinh chú không phải phạm pháp sao? Xác thực. Có điều đều sẽ có người nghiên cứu. Ta muốn học phép thuật. Ta xin thề. Ta có thể cố gắng làm pháp thuật của ngươi học đồ. Người tên khốn kiếp này có thể hay không để cho ta nói hết. Còn có ta cũng không muốn khi ngươi đạo sư. Ngươi quá ngu, cách chương.